Tuyệt thế dược thần, chương 948, bán lòng thân thể bạo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Diệp Viễn đã đến, vậy thì bắt đầu a, Nguyệt Kiếm Thu thản nhiên nói. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, kịch liệt tiếng va đập vang lên. Diệp Viễn đúng là dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng Lâm Siêu đã phát động ra công kích. Một quyền này, đem đại trận đều chấn đắc phát run. Lâm Siêu liên tiếp lui trên trăm bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn khí hải bốc lên, trong cơ thể nguyên lực bị Diệp Viễn một quyền này đánh cho rối loạn lên. Dưới đài một mảnh lặng ngắt như tờ, đều bị Diệp Viễn một quyền này khiếp sợ đã đến. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy qua, Lâm Siêu một quyền phá Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, hơn nữa đưa hắn kích bay ra lôi đài. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Mà Lâm Siêu thì là bị đánh được rút lui trăm bước. Sự so sánh này so sánh, Diệp Viễn không khỏi cũng quá mạnh đi à nha. Nhìn thấy Diệp Viễn chỉ có vô tướng nhất trọng, rất nhiều người đã không ôm cái gì hy vọng rồi. Lâm Siêu vô tướng cửu trọng đỉnh phong, mới có tư cách cùng đạo huyền cảnh một tranh cao thấp. Thế nhưng mà Diệp Viễn chỉ có vô tướng nhất trọng, cái này còn thế nào đánh. Nhưng mà một quyền này, nhưng lại làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Cái này Diệp Viễn dám khiêu chiến Minh Nguyệt thi đấu đệ nhất danh, thực lực quả nhiên cường hãn a, xem ra, nhục thể của ngươi thập phần cường hãn nha, khó trách có thể đánh bại những cái gọi là kia thiên tài. Bất quá, chỉ là loại trình độ này, làm tốt bị ta hành hạ chuẩn bị đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Lâm Siêu thật vất vả trì hoãn qua khi đến, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn dùng vi thực lực của mình đã cường hãn đến rối tinh rối mù rồi. Không nghĩ tới chỉ có vô tướng nhất trọng Diệp Viễn, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chỉ bằng vừa rồi một quyền kia, cái gọi là thiên tài tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản chính là chê cười. Lâm Siêu hít sâu một hơi, chính muốn nổi đóa, trong giây lát sắc mặt đại biến. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi long uy bạo phát đi ra, Diệp Viễn trên da thịt, đúng là dài ra một cây long lân. Hai tay của hắn, biến thành hai cây long chảo, mà trong đó một chỉ. Đúng là ẩn ẩn hiện lên vàng óng ánh chi sắc, đó là hồng hoang long cốt tiêu chí. Trán của hắn, vậy mà dài ra hai cây long giác. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bán long thân thể, cái này muốn nhiều nồng đậm chân long huyết mạch a. Nguyệt Kiếm Thu hai mắt bạo phát ra đạo đạo tinh mang, cả kinh nói. Long hóa, cái này là nhân loại võ giả tu luyện long tộc huyết mạch, đạt tới cực cao cảnh giới tiêu chí. Nhưng là nhân loại võ giả, cực ít có người có thể đạt tới bán long thân thể trình độ, bởi vì vậy đối với huyết mạch yêu cầu, rất cao rất cao. Lúc này Diệp Viễn ngoại trừ trên mặt, trên người có thể trông thấy bộ vị, cơ hồ đều dài ra long lân, có thể thấy được huyết mạch của hắn đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Phải biết rằng, long hóa không chỉ có riêng là dài ra long lân đơn giản như vậy. Long hóa về sau, võ giả thể chất sẽ có một cái bay vọt về chất. Nếu như cái này võ giả hiểu được long tộc vũ kỹ, cái kia long tộc vũ kỹ uy năng, đồng dạng sẽ có một cái bay vọt về chất. Rất không xảo, Diệp Viễn chẳng những hội long tộc vũ kỹ, hơn nữa hội trong đó cực kỳ cao thâm long tộc vũ kỹ. Diệp Viễn nhìn xem Lâm Siêu, sáng sủa cười nói, chuẩn bị xong chưa, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa một tiếng, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Kịch liệt địa tiếng oanh minh nhớ tới, Lâm Siêu thân thể hướng đạn pháo đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Hoa, Lâm Siêu trực tiếp trên không trung nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, Diệp Viễn chống không long ảnh quyền, bài sơn đào hải địa hướng về Lâm Siêu nện tới. Rầm rầm rầm, dưới đài mọi người nhìn thấy một màn này, cơ hồ đình chỉ hô hấp. Quá mạnh mẽ, bằng vào thân thể chi lực liền làm đến một bước này. Quả thực là không cảm tưởng giống như. Trước khi cái kia không ai bì nổi Lâm Siêu, tại Diệp Viễn trước mặt không chịu nổi một kích. Hôm nay trận này thi đấu, Chu Ngạn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại dưới đài đang xem cuộc chiến. Đường Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly từ trên trời giáng xuống thời điểm, nội tâm của hắn tựu cùng quật ngã ngũ vị bình đồng dạng, hoàn toàn không phải tư vị. Nhưng khi nhìn đến như thế uy mãnh Diệp Viễn, hắn không khỏi đáy lòng phát lạnh. Nếu như là mình ở trên đài, sợ là đã bị đánh thành thịt nát đi à nha. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, quả thực là cái chê cười. Đối mặt Bạo Tẩu trạng thái ở dưới Diệp Viễn, hết thảy đều là vô căn cứ. Không tin, trên đài cái kia Lâm Siêu, đó là sống sinh sinh ví dụ. Bán lòng thân thể, không thể tưởng được tiểu tử này, đã trưởng thành đến một bước này rồi. Một cái hạ giới con sâu cái kiến, vậy mà đã trở thành một đầu cự long rồi. Hàn Thông đại nhân, nếu như dễ dàng, hay là muốn thuận đường đem tiểu tử này giải quyết hết so sánh tốt. Hàn Thông ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, gật đầu nói. Ân, Lệ Hồn nói không sai, bất quá, Lâm Siêu tiểu tử này thực lực, còn không có hoàn toàn bày ra đấy. Bán long thân thể, chưa đủ. Lệ Hồn, tự là điều khiển Triệu Thiên Giận phụ tử cái kia tên thánh đồ. Nghe xong Hàn Thông, Lệ Hồn cũng là nở nụ cười. Trên lôi đài, một đạo huyết quang phóng lên trời. Màu đỏ như máu đao mang tại nghịch cảnh trong bộc phát, chém thẳng vào Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Lâm Siêu tại đây dạng trạng thái xuống, rõ ràng còn có thể tuyệt địa phản kích. Bất quá đao này mang tuy nhiên lợi hại, muốn thương hắn hay vẫn là quá non rồi. Hắn thần thức khẽ động, một ngụm chuông khổng lồ đột nhiên để ngang trước mặt của hắn. Thiên Vương chuông phát ra một đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ, dùng để ngăn cản màu đỏ như máu đao mang. Thiên Vương chung bị chấn đắc bay ngược mà quay về, Diệp Viễn thừa cơ đem nó thu vào. Diệp Viễn thu bán long thân thể, khôi phục diện mạo như cũ. Lại nhìn Lâm Siêu, lúc này toàn thân đẫm máu, toàn thân cao thấp không có một chỗ hết địa phương tốt. Bảo Tẩu bên trong Diệp Viễn, cũng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, cơ hồ là từng quyền đến thịt. Đột phá vô tướng cảnh về sau, hồng hoang long cốt tiềm lực tiến thêm một bước bị khai phát. Nhục thể của hắn cũng đã đột phá đã đến bát giai hậu kỳ. Bán long thân thể, phối hợp chống không long ảnh quyền. Bộ này tổ hợp quả thực tựu là máy ủi đất, không hướng không phá. Lâm Siêu vẫn lấy làm ngạo thân thể, tại Diệp Viễn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Người bình thường, dù là thân thể đạt tới bát giai hậu kỳ, lúc này cũng nên bị nện thành thịt nát rồi. Người còn có thể bảo trì hình người, xem ra cùng Triệu Thiên Giận phụ tử đồng dạng. Đều là tu luyện tà môn công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại thật sự rất ngạc nhiên, người thế lực phía sau đến cùng đang âm thầm bày ra lấy cái gì. Phía dưới những người kia có lẽ cùng ngươi là cùng a. Các ngươi tới Minh Nguyệt Thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chính là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Đối với Lâm Siêu còn có phản kích chi lực, Diệp Viễn cũng lơ đễnh, ngược lại khí định thần nhàn hỏi Lâm Siêu. Nhưng mà, dưới đài những người kia nghe được Diệp Viễn, đều là biến sắc, kể cả Thánh tướng Hàn Thông. Bọn hắn trong đám người đã ngận đê điều rồi, hơn nữa tận lực thu liễm khí cơ, nhìn về phía trên cùng bình thường võ giả không có có bao nhiêu khác nhau. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Viễn liếc thấy đi ra. Ha, ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngươi càng cường, ta giết, lại càng khoái ý a, huyết. Thần. Biến, Lâm Siêu lạnh lùng nói. Trong giây lát, chỉ thấy Lâm Siêu huyết khí trùng thiên, hắn hai con ngươi trở nên màu đỏ tươi một mảnh, cả người cũng bị một đoàn huyết quang bao phủ đi vào. Lâm Siêu khí thế, tại cực tốc địa kéo lên lấy, khoảng cách đạo huyền cảnh càng ngày càng gần. Oanh, rốt cục, vô tướng cảnh cùng đạo huyền cảnh đạo này đại khảm, vậy mà trực tiếp bị Lâm Siêu vượt qua rồi. Cách chương.